Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, ăn thịt. Có độc giả nói, 5% công ty cổ phần cử động bài là đại lục quy củ. Theo Lão Vương hiểu rõ, các quốc gia thị trường chứng khoán đều có cử động bài quy định. Nước Mỹ bên kia cử động bài tuyến là 10%. Cho nên Buffett thường xuyên cầm cổ 9% khoảng chừng gì đó. Mà thị trường chứng khoán Hương Cảng bề ngoài giống như cùng đại lục A cổ đông dạng. Cử động bài tuyến đều là 5%. Nếu như còn có dị nghị, thỉnh trực tiếp cáo chi Lão Vương thị trường chứng khoán Hương Cảng cử động bài tuyến là bao nhiêu. Tống Duy Dương lần này làm cục Lenovo, nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Một cái giá lớn là đem tương lai minh chủ Võ Lâm Hướng trong chết đắc tội. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là càng tiến một bước, trực tiếp chống đối AH, đem bị Liễu Tổng đuổi xuống đài nghe viện sĩ mời đến. Khác tổ một nhà máy tính công ty, thanh thản ổn định làm sản phẩm, lại để cho Lenovo bản thân đi phát triển bất động sản A. Đến năm 2000 thời điểm, Lenovo sẽ tiến hành một lần đại quy mô cổ xưa. Lenovo đối với tri thức quyền tài sản đánh giá giá trị là không nguyên. Đại lượng có được tri thức quyền tài sản cao tầng cùng tầng giữa. Lúc ấy một phân tiền đều không cầm bắt được. Tức giận đến tập thể trốn đi. Tống Duy Dương hoàn toàn có thể đem những này kỹ thuật nhân tài cho chiêu mộ tiến đến. Về phần đem Liễu Tổng đuổi ra Lenovo công ty loại này chú ý cùi bắp. Nghĩ cũng đừng nghĩ, có một vị tiên sinh, là Trung Khoa Viện Giám sát viên, phụ trách giám sát Trung Khoa Viện dưới cờ tất cả xí nghiệp. Hắn không tham dự quản lý, cũng không có tri thức quyền tài sản, đã từng khuyến khích nghe viện sĩ đem Liễu Tổng cho giết chết. Kế hoạch tiến hành đến một nửa. Liễu Tổng đối với hắn ném ra ngoài cành ô liu, vị tiên sinh này lập tức thay đổi đầu thương công kích nghe viện sĩ. Hiện tại đã muốn thành công đem nghe viện sĩ đuổi xuống đài. Trung Khoa Viện Giám sát viên đứng ở Liễu Tổng bên kia. Thị trường tiêu thụ ngành cũng đứng ở Liễu Tổng bên kia. Ai động được, huống chi người ta thượng cấp còn có người. Cái này dây chuyền thật xinh đẹp. Bao nhiêu tiền? Trần Đào đứng ở trước gương khoảng chừng gì đó khoa tay múa chân. Trên cổ bảo thạch vòng cổ, cùng da thịt tuyết trắng tôn nhau lên thành huy. Tống Duy Dương nằm trên ghế salon hút thuốc nói, 15 vạn đô la Hồng Kông. Cartier, mắc như vậy à hát. Trần Đào liên tục sợ hãi thán phục, đã chạy tới ghé vào Tống Duy Dương trong ngực. Hôn rồi mấy ngụm nói, tiểu bại hoại. Tỷ tỷ yêu ngươi chết mất, không cho nói ta nhỏ. Tống Duy Dương nói, thì phải là đại phôi đàn. Trần Đào cười khanh khách nói. Lại hỏi, tại cảng thành buôn bán lời không ít à? Tống Duy Dương gật đầu nói, buôn bán lời một ít, cái kia thao bàn tay không tệ. Trượt tán hộ hãy cùng lưu cầu đồng dạng, rốt cục để cho ta cảm nhận được đại lý niềm vui thú. Cảng thành nhà giàu đám bọn họ cũng rất phối hợp, không có bất kỳ trao đổi, lại lẫn nhau bảo trì ăn ý, nên kéo thăng lúc kéo thăng, nên đánh áp lúc chèn ép, mọi người cùng nhau liên thủ cắt rau hè, nói được rất đơn giản, ta lại nghe không hiểu. Trần Đào thở dài nói, ai? Ta còn là thành thành thật thật ở công ty làm việc a. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Trần Đào đứng dậy sửa sang lại quần áo, hỏi, ai a hát, là ta, Tiểu Dương có ai hay không? Cửa ngoài truyền tới cậu nhỏ Quách Hiểu Xuân thanh âm, Tống Duy Dương cười hì hì đi mở cửa, cậu nhỏ tới rồi, Quách Hiểu Xuân vẫn là như vậy, cà lơ phất phơ bộ dáng. Bất quá hắn hiện tại cũng coi như người có tiền, thật sự là Quách Hiểu Lan thấy đệ đệ không nên thân. Đã giúp hắn cho vay mua vài cỗ xe vận tải. 2 năm qua Hỷ Phong cùng Tiên Tửu đều xây dựng rầm rộ. Thành phố lại đang xây công nghiệp viên khu. Quách Hiểu Xuân liền mang theo mấy chiếc xe nhập cổ phần người khác vận chuyển đổi. Hỗ trợ vận chút ít mét khối, có thể lợi nhuận không ít tiền. Đáng tiếc kiếm được nhiều, hoa đắc cũng nhiều. Quách Hiểu Xuân tài khoản ở phía trong có lẽ hay là không có mấy cái gửi ngân hàng. Quách Hiểu Xuân hỏi, người đột nhiên tìm ta làm cái gì? Có phải là mẹ ngươi hạ mệnh lệnh cho ngươi khích lệ ta đừng làm đánh bạc? Ta là thật không có lại đánh bạc. Đám kia cháu trai hạ bộ lọt hố ta tiền. Ta cũng không phải ngu vãi lìn. Làm sao có thể ngốc núp nhích tiếp tục rút lui? Xuân ca ta tinh lắm. Lễ mừng năm mới trước tìm người đem đám kia cháu trai đánh cho một trận. Hiện tại cũng không biết là ta làm. Cậu nhỏ, ngươi có nghĩ là muốn đi Cảng Thành? Tống Duy Dương mở miệng tự hỏi. Muốn a hát. Quách Hiểu Xuân lập tức đến hứng thú. Tống Duy Dương cười nói. Ta đây tự mang ngươi đi chơi. Đại niên mồng 6, Tống Duy Dương mang theo cậu nhỏ xuất phát. Tại Cảng Thành đăng ký một nhà đầu tư công ty. Nhà này đầu tư công ty pháp nhân là cậu nhỏ. Cũng bị Tống Duy Dương trước kia xào quốc trái lúc đăng ký đại lục công ty cổ phần khống chế. Đón lấy, Cảng Thành Lenovo hướng dùng cậu nhỏ vì pháp nhân đầu tư công ty mượn tạm 1.500 vạn đô la Hồng Kông. Dùng cho mua sắm 4 vị thương nhân Hồng Kông trong tay cộng lại 4.9% Cảng Thành Lenovo công ty cổ phần. Mỗi giá cổ phiếu cách chưa đầy 0.5 Hồng Kông đô la. Bí mật hiệp nghị chuyển nhượng sau khi hoàn thành, Kim Ngưu vốn liếng lập tức trắng trợn bán tháo Lenovo cổ phiếu. Bất kể thành phẩm ra bên ngoài vứt, đừng nói tán hộ, đi theo Tống Duy Dương cùng một chỗ cắt rau hẹ cẩu nhà giàu đám bọn họ đều luống cuống. Vốn Tống Duy Dương tại năm trước cử động bài hành vi, lại để cho Tết âm lịch khai trương sau Lenovo giá cổ phiếu phóng đại. Kết quả cái này một lớp thao tác làm ra đến, quả thực muốn tán hộ mệnh, một ít địa vị cao tiến sân cẩu nhà giàu đều bị lọt hố. Bán đơn quá nhiều, trừ phi những kia cẩu nhà giàu nguyện ý làm Lenovo cổ đông. Nếu không căn bản là nắm không ngừng, liên tục hơn một tuần lễ bán tháo, khiến cho không ai dám tiếp đơn rồi, ai cũng có thể nhìn ra. Kim Ngưu sở hữu là thật sự muốn cách sân. Lenovo giá cổ phiếu trực tiếp rớt phá 0.3 Hồng Kông đô la. So Tống Duy Dương tiến sân lúc còn thấp, mà Lenovo cao tầng cùng 4 vị cầm cổ thương nhân Hồng Kông cũng thừa cơ mua cao bán thấp đầu cơ. Một số, tự đợi đến Lenovo chỉnh hợp sau lại giết bằng được. Ngoại trừ rau hẹ bên ngoài, không có người ăn thiệt thòi. Thậm chí quốc hữu tài sản cũng là lợi nhuận. Tại giá cổ phiếu rớt phá 0.3 Hồng Kông đô la về sau, Kim Ngưu vốn liếng lại lần nữa bắt đầu mua vào. Liễu Tổng cùng 4 vị thương nhân Hồng Kông đã ở mua. Cảm giác thời cơ đã muốn thành thục. Kinh thành Lenovo lập tức tuyên bố đem cùng Cảng Thành Lenovo chỉnh hợp. Hơn nữa đã muốn tiến vào xét duyệt giai đoạn. Cái này một lợi tin tức tốt. Lại để cho Lenovo giá cổ phiếu lăn lộn, lăn qua lăn lại nhi trên lên trở mình, đã muốn không cần phải chờ đợi xét duyệt thông qua rồi. Các lộ đầu cơ người đều ở thừa cơ mua vào, dù sao Lenovo giá cổ phiếu lên nhanh, mặc dù kinh cảng chỉnh hợp thất bại, bọn hắn chỉ cần kịp thời cách sân có thể lợi nhuận. Nếu như chỉnh hợp thành công, vậy thì kiếm được càng nhiều. Bởi vì kinh thành Lenovo năm trước tài báo quá đẹp, tại Lenovo tăng lại phát hành giá hậu, Tống Duy Dương mà bắt đầu lục tục bán tháo. Nếu như hắn lựa chọn không bán, những này cổ phiếu về sau giá trị có thể trăm triệu vì đơn vị tính toán. Nhưng từ tiền nào có tiền mặt thoải mái, sớm một chút bộ phát hiện ra còn có thể đi theo Soros cùng nhau chơi đùa. Tháng 4 sơ, Tống Duy Dương trong tay Lenovo công ty cổ phần chỉ còn lại có 1%. Nhưng tiền mặt đã muốn biến thành 1.900 triệu đô la Hồng Kông. Những số tiền này toàn bộ rót vào Kim Ngưu vốn liếng. Kim Ngưu vốn liếng pháp nhân. chính thức biến thành cậu nhỏ Quách Hiểu Xuân, cũng cho hắn vi lượng công ty cổ phần. Bất quá ủy trị quản lý kinh doanh vẫn như cũ là Cảng Thành Hoa Kỳ công nhân. Quách Hiểu Xuân ngoại trừ làm vật biểu tượng bên ngoài, không có bất kỳ quyền quyết định, chỉ là Tống Duy Dương đổ lên trước sân khấu khôi lỗi. Cậu nhỏ đối với cái này phi thường hài lòng. Có bài mặt a hát, còn có thể càng thành hỗn lăn lộn, so tại gia tộc Tiêu Diêu tự tại nhiều hơn. Hôm nay Soros đang tại Thái Lan hô phong hoán vũ. Tống Duy Dương nhớ không rõ cụ thể thao tác, nhưng đi theo Soros làm không là được rồi. Hoàn toàn có thể giao cho ủy trị quản lý kinh doanh phụ trách vận tác. Chỉ là lợi nhuận nhiều lợi nhuận thiếu vấn đề. Tại tài chính bão táp trong lúc cứu vớt Cảng Thành. Đừng vô nghĩa rồi, Tống Duy Dương mới không có cái kia giác ngộ. Chính hắn tại Cảng Thành cắt rau hẹ tựu cắt đắc đủ hăng hái. Cho dù có cái kia giác ngộ, cũng không còn bổn sự này. Tống Duy Dương duy nhất có thể làm, chính là Soros tại Cảng Thành tàn sát bừa bãi lúc, không đi trợ trụ vi ngược. Tại đội tuyển quốc gia tiến sân lúc, thừa cơ lao một số, xem có thể hay không tại Soros trên người cắn xuống một miếng thịt. Tiền tiêu vặt nha, chê ít. Trên thực tế, Tống Duy Dương tại 3 tháng sơ tựu phản trường rồi. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.